Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, tính tiền. Thành công, đào thoát, mẫn học, chính thoải mái nhàn nhã nằm lên mạng. Không có biện pháp, tại nước Mỹ thời gian chính là chỗ này sao chán trường. Nước ngoài tin tức thoạt nhìn không nhiều lắm ý tứ. Có thể là bởi vì không có, nước sôi lửa bỏng. Nguyên nhân vì vậy mẫn học lật lên trong nước tin tức tốt, cũng không còn gì đẹp mắt. Nhân dân như trước cuộc sống trong hạnh phúc. Từ từ, đây là cái gì? Mẫn học khóe mắt liếc qua đảo qua giải trí tin tức lúc. Đột nhiên thấy được hai cái phi thường quen thuộc chữ. Hắn tên của mình, lại ra cái gì yêu thiêu thân bằng không thì vô duyên vô cớ làm sao sẽ thượng tin tức mẫn học thu. Hồi cà lơ phất phơ, ngồi dậy nhìn xuống, ta đi, cái này tiêu đề khởi vô cùng giết tâm gào thét. Tân tấn thiên vương mẫn học chi phí chung xuất ngoại đào tạo sâu, anh hùng, hai chữ có thể không vì. Phạm pháp loạn kỷ cương tính tiền chỉ cần nhận thức chữ người. Xem tiêu đề đã hoàn toàn cũng biết người viết cái này thiên văn vẻ nội dung trung tâm tư tưởng. Đúng vậy, cái gì? Chi phí chung đào tạo sâu, vì phạm pháp loạn kỷ cương tính tiền. Cái này thỏa thỏa kéo thù hận gào thét. Tuy nhiên nội dung một chút cũng không khó đoán. Mẫn học còn tiếp tục nhìn nhìn bên trong. Khúc dạo đầu dục ước trước dương. Người viết đầu tiên hung hăng khoa trương một phen mẫn học trước kia tại ngoại cảnh công tích. Xem xét chính là đã làm kỹ càng bài học. Vị này người viết rõ ràng đem gần đây Nam Vân cảnh sát thông báo cùng một chỗ đặc biệt đại buôn lậu thuốc phiện vũ khí án kiện phá hoạch cùng mẫn học liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên 8 phần là mông, nhưng thật đúng là mông rất đáng tin cậy, rõ ràng trình độ nhất định thượng đến gần vô hạn chân tướng. Đương nhiên cái này đoạn chỉ là lướt qua chiếp dừng lại. Sau đó người viết lại bắt đầu trên diện rộng phủ lên mẫn học tại lưu hành giới âm nhạc lực ảnh hưởng. Các đại âm nhạc một bảng top 10 tên khách quen, quanh năm bá bảng, thậm chí còn có tin tức nói lên cuối năm các đại trao giải lễ. Vốn đều có phi thường cao hứng để danh, chỉ là bởi vì tạm thời tuôn ra mẫn học nghề nghiệp là cảnh sát tin tức này. Vì không dẫn đến phiền toái. Này tổ ủy hội, lúc này mới tạm thời đem bả danh tự lại lui xuống. Nên tin tức không biết thiệt giả, nhưng phi thường phù hợp logic, cho nên xem qua người phổ biến tiếp nhận. Đối với mẫn học tại lưu hành giới âm nhạc lực ảnh hưởng lại nhiều hơn một phần tán thành. Bề ngoài giống như đứng ở công bằng góc độ người viết. Thuận lợi đem mẫn học hai thân phận phủ lên hoàn thành. Nhưng cái này đương nhiên không phải chấm dứt. Một chương tấm mẫn học ở phi trường đăng ký ảnh chụp tùy theo bị pô đi ra. Thời gian và mục chính là tại trên màn hình đều rất rõ ràng. Người viết xưng, theo tin cậy nhân sĩ lộ ra, mà đồ cục thành phố an bài mẫn học xuất ngoại học tập. Cũng ẩn ẩn ám chỉ cử động lần này là vì muốn cho hắn tránh một chút dư luận danh tiếng. Phê phán 000. Người viết mới không biết ngu như vậy, hắn chỉ là đưa ra nghi vấn. Đúng, chính là nên văn tiêu đề nửa câu sau, nhưng không có tự mình ra trận trả lời. Văn vẻ như vậy hoàn tất, nhưng cũng chưa xong kết. Vì cái gì? Bởi vì trên đời chưa bao giờ thiếu chỉ điểm giang sơn người. Cùng với xem náo nhiệt đám người, cụ thể bình luận kỳ thật không có gì hay nói. Bởi vì 2 tháng trước, bởi vì việc này, đã muốn triển khai qua một lần xã hội đại thảo luận. Bất quá lần này trọng điểm chỉ ra lộ ra cùng lần trước bất đồng. Bởi vì người viết dẫn đạo, đại chúng đã muốn vượt qua cảnh sát làm ca sĩ có nên hay không xử phạt vấn đề này. Thẳng đến phần sau trình, bởi vì căn cứ nên văn vẻ, cái này chưa giới định đúng sai vấn đề. Phía chính phủ giống như có lẽ đã dùng hành động tỏ vẻ tán thành vậy có phải hay không nói. Không riêng làm ca sĩ, cảnh sát kiêm chức đã muốn đã trở thành hợp pháp hợp quy tồn tại nếu không một cái phạm sai lầm. Cảnh sát, thì như thế nào có thể hưởng thụ xuất ngoại đào tạo sâu đãi ngộ, hoặc là nói, chỉ cần dựng lên công, phạm sai lầm cũng không còn sự tình, có thể hưởng thụ đặc quyền rất hiển nhiên. Vấn đề này xúc động rất nhiều thần kinh người, cho nên vốn chỉ là tại một cái loại nhỏ diễn đàn tuyên bố văn vẻ. Vậy mà tại ngắn ngủn vài ngày thời gian trong trèo lên đứng đầu, quảng được xã hội chú ý. Tin tức này ra tới thời gian kỳ thật có một hồi rồi, nhưng đại diện tích bộc phát ở này 2-3 ngày. Đúng vậy, Mẫn Học một mực nước ngoài, lại một điểm tin tức không có nghe lấy. Về phần vừa bái kiến tiểu sư muội, cái này muội tử so với hắn còn bề bộn. Thực tế hiện tại, trong ngoài nước chạy, càng chẳng quan tâm xem giải trí tin tức, lại lần nữa nhìn bình luận. Mẫn Học lắc đầu, sách, chuyện này còn có hết hay không nếu như đổi lại tại nước Mỹ? Căn bản không phải chuyện này nhi. Không nói chuyện cảnh sát kiêm chức, trước tiên là nói về thị trường. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Tại nước Mỹ trung tiểu thành thị, rất nhiều thị trưởng đều là kiêm chức, không cần mỗi ngày làm việc đúng giờ. Thị trưởng đều có thể như thế, thì càng không cần dẫn ra cảnh sát rồi. Chỉ cần tan việc, người yêu để làm chi đi. Cái này tại Hoa Hạ quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, hai nước thể chế bất đồng, quản lý hình thức tự nhiên không biết đồng dạng. Nước Mỹ là liên bang chế quốc gia, nghe nói toàn bộ nước Mỹ có gần 2 vạn cái lẫn nhau không lệ thuộc cảnh sát cùng trị an cơ cấu. Nói cách khác, thị trấn cảnh sát thượng cấp không phải huyện cục cảnh sát thượng cấp không phải châu sở, mà châu cảnh cũng không quy liên bang cục cảnh sát quản hạt. Những này cảnh sát cùng trị an cơ cấu tại pháp luật giàn giáo trong tất cả tư hắn chức, phân công hợp tác, cho nên tương đối tự do. Tự do một cái giá lớn chính là tại nước Mỹ rất nhiều thành thị, buổi tối tốt nhất không cần phải đi ra ngoài, chỉ có thể nói xích có sở đoàn thốn có sở trường. Trên đời nào có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình tồn tại. Bất chi bất giác lại muốn xa. Mẫn Học đem suy nghĩ quay lại, cảm thấy cái này vấn đề không giải quyết, thủy chung không phải chuyện này nhi. Trên mặt lần này xử lý cũng quả thật có chút chậm. Nếu như không phải có xấu hổ hay không muốn thoáng một tí, cái này cũng biểu lộ trên mặt đối với hắn coi trọng. Đổi thành tùy tiện một cái đồng hành làm như vậy, chỉ sợ sáng sớm trực tiếp khai trừ rồi, nhưng là cái này văn vẻ khiến cho xã hội tiếng vọng nhất. Định là mặt trái, trên mặt vì hài hòa ổn định đại cục, chắc hẳn cần lập tức xuất ra phương án. Trong tay điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt Mẫn Học suy nghĩ, tuy nhiên còn không có xem là ai đánh tới. Nhưng Mẫn Học vô ý thức cảm thấy cùng vừa nhìn qua cái này tắc chính là tin tức có quan hệ. Khi thấy trên màn hình biểu hiện Hoàng Cục hai chữ lúc, cái này dự cảm xác suất chúng cao hơn. Hoàng Cục còn không có nghỉ ngơi, Mẫn Học chuyển được. Đầu tiên đánh cho cái bắt chuyện, đối diện trầm mặc vài giây. Tin tức chính ngươi nên vậy đã muốn thấy được, Mẫn Học tự nhiên cho khẳng định đáp án. Hoàng Cục tựa hồ tại châm trước cái gì, lại dừng vài giây mới lại lần nữa mở miệng, xuất ngoại hậu ta vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi đàm nói chuyện, với tư cách lãnh đạo của ngươi cũng tốt, với tư cách so ngươi sớm vài thập niên theo cảnh tiền bối cũng thế. Đối với ngươi phát triển, ta muốn ta vẫn còn có chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta bản thân đối với ngành giải trí không có hảo cảm cũng không có ác cảm, đối với ngươi làm ca sĩ cũng không có bất kỳ thành kiến. Đúng vậy, công chức đội ngũ dù sao cũng là nghiêm túc, muốn làm nhân viên công vụ, không thể nghĩ đến kiếm tiền. Cá cùng bàn chân gấu cuối cùng không thể kiêm đắc, đạo lý đều hiểu, nhưng Hoàng Cục có thể cùng Mẫn Học nói những này, có lẽ hay là biểu lộ thông qua lần này nước ngoài hành trình. Hắn xác thực đối với Mẫn Học năng lực rất là coi trọng, không hy vọng hắn tiền đồ hủy hết. Nói đến đây, Hoàng Cục lời nói phong một chuyển, đúng vậy không nghĩ tới. Không đợi đến cơ hội này, chưa nói xong, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch, tin tức lại bị bảo đi ra, lại là một hồi dừng lại. Hoàng cục tiếp tục, trong cục vừa khai mở hết hội, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hoàng cục không có vi phạm kỷ luật lộ ra hội nghị nội dung. Mẫn học cũng đã cảm kích, xem ra lần này xử phạt là chạy không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.